Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, chương 455, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc xui xẻo đủ tuệ hôn mê ở phong ấn nơi. Sakura đem hắn lôi ra tới, Sần tự mình động thủ, quỷ quái phong ấn thuận lợi chữa trị, mất đi lực lượng ngọn nguồn. Hàng ngàn hàng vạn ma vật binh lính một lần nữa biến thành tượng đá. Lần này quỷ quái phong ba liền tính là chính thức kết thúc. Naruto đối với chính mình chết mà sống lại tỏ vẻ thực kinh ngạc. Phía trước nào đó nháy mắt, hắn xác thật cảm thấy chính mình là đã chết. Hắn nói chính mình thấy được chính mình mẫu thân. Mẫu thân dặn dò hắn muốn ăn nhiều cơm, muốn nhiều giao bằng hữu, phải hảo hảo học tập, phải cẩn thận. Jiraiya lão sư có thể nhìn ra được tới. Nhớ lại một màn này, làm Naruto phi thường khổ sở. Sần phía trước nào đó thời khắc cũng thấy được chính mình qua đời mẫu thân. Hai người đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm thấy lẫn nhau gian khoảng cách đều kéo gần lại. Tiên phù giáo huấn tiên thuật chakra làm Naruto đối với tự nhiên năng lượng cảm ứng so với phía trước tăng lên một mảng lớn. Hắn tương lai tu hành tiên nhân hình thức sẽ so nguyên thời không càng thêm mau lẹ. Sasuke tắc mượn cơ hội mở ra Mangekyo Sharingan, hai người nhân sinh quỹ đạo đều bị nhân vi nhanh hơn. Đối với loại này biến hóa, Ino chỉ có thể nói sáu lão sư tính kế thật sự thâm a. Uy Sasuke đôi mắt rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người biết không? Sakura nhỏ giọng hỏi Ino. Ino dùng ánh mắt dò hỏi Sasuke. Không ngại ta nói ra đi. Đổi một cái người xuyên Việt, ở biết thôn cao tầng đối chính mình có định ý dưới tình huống, khẳng định là tưởng muộn thanh phát đại tài. Sasuke không phải người xuyên Việt. Hắn tuy rằng không tới khua chiêng gõ trống khắp nơi tuyên truyền nông nỗi, nhưng cũng không nghĩ cất giấu. Hắn hận không thể tất cả mọi người biết đâu. Hắn càng muốn biết chồn sóc đạt được tin tức này khi biểu tình. Mắt thấy hắn không có ý kiến, Ino liền dùng một loại kể chuyện xưa miệng lưỡi đối Sakura nói. Cố lão tướng truyền, ở Uchiha nhất tộc giữa truyền lưu một đôi nguyền rùa chi mắt, nàng chuyện xưa đem sắt thép thẳng Nam Naruto cũng hấp dẫn lại đây. Ino chưa nói mở ra kính vạn hoa phương pháp, nhưng Naruto nhiều ít vẫn là có điểm đầu óc, biết chính mình sau khi chết. Sasuke cực kỳ phẫn nộ. Lúc sau mở ra này đôi mắt, tâm tình của hắn rất là phức tạp. Mẫu thân dặn dò, Sasuke mở mắt, làm luôn luôn vô tâm không phổi hắn cũng xuất hiện trầm tư biểu tình. Ino không biết sáu lão sư là như thế nào kế hoạch, điểm đến thì dừng, bất quá ở cuối cùng vẫn là dặn dò một câu. Dựa theo ta chữa bệnh ninja quan điểm tới xem, đôi mắt của ngươi phi thường hao phí chakra. Nếu là thường xuyên sử dụng những cái đó phi thường quy năng lực, sẽ đối với ngươi thị lực tạo thành thật lớn tổn hại. Sasuke như là không nghe thấy giống nhau, nàng cũng không nói thêm nữa. Hôm sau, Namikaze Minato giống như là rất nhiều phim ảnh kịch phía chính phủ cơ cấu giống nhau, sự tình giải quyết ngày hôm sau mới đuổi tới quỷ quốc gia. Hắn cũng là sẽ diệu mộc sơn tiên nhân hình thức. Nhìn đến Naruto ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy nhi tử hơi thở cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Cái này là chuyện như thế nào? Naruto phía trước trong cơ thể không có như vậy nồng đậm tiên thuật hơi thở a. Hắn lén lút hỏi Ino. Ino không tốt lắm giải thích, chỉ có thể hàm hồ mang quá. Xác thật là diệu mộc sơn thủ đoạn. Đến nỗi cụ thể, ta đáp ứng quá người khác, thật sự không thể nói. Ta chỉ có thể nói là chuyện tốt, cụ thể có phải hay không chuyện tốt, vậy muốn xem sáu lão sư như thế nào định nghĩa chuyện này. Minato nếu có điều chỉ hỏi, là nào đó linh dược, vẫn là càng thêm cao cấp đồ vật, Diệu Mộc Sơn bên kia sẽ không có cái gì phiền toái đi. Hắn cùng Diệu Mộc Sơn quan hệ chỉ là giống nhau, không có Jiraiya như vậy vô điều kiện mà tín nhiệm. Dựa theo hắn ý tưởng, chính mình nhi tử nuốt vào chỗ tốt đó chính là chính mình nhi tử. Diệu Mộc Sơn nếu là dám đến thảo muốn, chúng ta liền yêu cầu hảo hảo nói nói. Ino lắc đầu. Yên tâm đi, Chuyện này đại tiên nhân cũng là biết đến, cóc to tiên nhân cùng 6 lão sư nào đó trình độ thượng. Nói là cùng một trận chiến tuyến, tiên phù loại đồ vật này, bọn họ khẳng định sẽ câu thông. Không cần Ino đi lắm miệng, cái kia thiếu niên cho ta cảm giác tựa hồ trở nên tối tăm rất nhiều. Hắn hỏi Sasuke sự, Sasuke cùng con của hắn chi gian ràng buộc. Chỉ cần không phải người mù là có thể nhìn đến, đang nghe nói Sasuke ở Naruto sau khi chết mở ra. Kính vạn hoa, vị này luôn luôn thực ánh mặt trời đệ tứ Hokage cũng nhăn chặt mày, nếu nói Mộc Diệp Thôn nhắc tới. Naruto sự, liền cảm thấy thẹn với đệ tứ nói. Như vậy nhắc tới Uchiha nhất tộc sự, đệ tứ liền sẽ cảm thấy chính mình thẹn với những cái đó Uchiha nhất tộc người chết, chẳng sợ chỉ tại. Vị một năm, hắn vẫn như cũ cảm thấy Uchiha bị diệt môn chính mình có rất lớn trách nhiệm, ngươi cho rằng từ ta tới nói ra chân tướng, như thế nào? Hắn hỏi Ino, hiện tại cùng Sasuke nói, nhà ngươi bị diệt môn là bởi vì bọn họ muốn tạo phản. Vì hỏa chi ý chí, vì Mộc Diệp Thôn thôn dân hạnh phúc sinh hoạt, cho nên bọn họ cần thiết chết. Ngươi ca là người tốt, cha ngươi, mẹ ngươi. Cửa nhà ngươi bán bánh rán bác gái đều là người xấu. Người đã chết, hy vọng ngươi có thể tiêu tan. Có thể nói như vậy sao? Ino không biết Sasuke cái kia cách mạng ý tưởng là như thế nào toát ra tới. Nhưng nàng biết này trong đó có một cái bế tắc. Mặc kệ Mộc Diệp cao tầng lại như thế nào giải thích. Cha mẹ hắn đều là bởi vì này mà chết. Mà mấu chốt nơi chính là bởi vì Mộc Diệp cao tầng sợ hãi Uchiha nhất tộc lực lượng. Dùng hỏa chi ý chí, lừa dối chồn sóc, Minato sư huynh vẫn là cùng Kakashi lão sư thương lượng một. Chút đi, có lẽ hắn bên kia sẽ có tốt kiến nghị. Cũng đúng, Minato chết mà sống lại. Hiện tại luận tuổi, ngược lại so Kakashi nhỏ vài tuổi. Làm Sasuke lão sư. Kakashi tại đây sự kiện thượng là rất có lên tiếng quyền, Ino chủ yếu là sự không liên quan mình. Nàng liền lâm thời mang mang thứ bảy ban, trở lại thôn, này đó phá sự liền cùng nàng không quan hệ. Cụ thể như thế nào thao tác, đều là các ngươi sự quỷ quốc gia nhiệm vụ thuận lợi giải quyết. Nguyên bản điều tra nhiệm vụ cuối cùng biến thành quét sạch nhiệm vụ. Thôn thay đổi nhiệm vụ cấp bậc. Cuối cùng liền biến thành S cấp nhiệm vụ, Naruto nghe nói chính mình hoàn thành một cái S cấp nhiệm vụ, nhảy dựng 8 mét cao, Minato cùng Naruto lén lút thấy một mặt, Naruto nhìn đến tóc vàng đại ca ca. Cũng thật cao hứng, đem chính mình ở nhiệm vụ trung biểu hiện thêm mắm thêm muối. Hảo một trận thổi phồng, nhiệm vụ hoàn thành. Thứ 7 ban cáo biệt sần cùng đủ tuệ. Ino xuất đội phản hồi Mộc Diệp Thôn, Ino lưu lại một ảnh phân thân đi theo thứ 7 ban. Chính mình bản thể đi vào hoàng tuyền thế giới, nàng đã bái sư. Như vậy làm lão sư, lục đạo tiên nhân liền yêu cầu lấy ra thời gian. Tới cấp nàng giảng bài, sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc chakra bản chất. Tiên thuật chakra ngưng tụ lấy ra, thậm chí với huyết kế lưới, âm độn dương độn. Âm dương độn đều ở giảng bài trong phạm vi, 6 lão sư kỳ thật rất thích cho người khác đi học. Bất quá hắn hiện tại cái này giảng bài địa điểm. Người bình thường thật đúng là quá không tới, bình thường ninja căn bản liền tới không được hoang. Tuyền thế giới, đi vào bên này ninja đều là người chết. Không cần nghe giảng bài. Ino nhưng thật ra không sao cả. Bên này âm khí cũng chính là hơi chút trọng một chút. Nàng còn có thể kiên trì, chính là cái này chương trình học nghe tới phi thường cố hết sức. Nghe ngàn năm trước Hagoromo giảng bài, nàng có thể đại khái nghe hiểu 5-6 thành. Nhưng nghe ngàn năm sau lục đạo tiên nhân giảng bài, đó là thân thể không rõ, đầu cũng không rõ trạng thái. Tấu chương xong, hết chương.